Chương 39, chém giết huyết nhẫn nhiệm vụ. Tiểu thuyết, hồ cả chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, chào phúng cá voi mèo trở về mục lục lão giả nhìn ghen nhất mắt, có chút kinh ngạc nói, ngươi nhỏ như vậy cũng tới nhận nhiệm vụ ghen đứng ôm thiên vân kiếm, cười cười nói, nhẫn giả thực lực, có lúc chưa chắc là dùng tuổi tác để cân nhắc. Lão giả đồng ý gật đầu một cái, lại nhìn hắn mấy lần nói, ngươi là ủ trì hạ ghen làm sao ngươi biết ghen nghi ngờ sờ mặt mình một cái. Chẳng lẽ trên mặt mình viết tên sao? Hắn rất khẳng định lúc trước chưa thấy qua tên lão giả này. Vì thế, hắn còn đặc biệt có quan sát lão giả một phen, tuổi tác lời nói đại khái ở hơn 50 tuổi, chiến quốc thời kỳ có thể sống đến số tuổi này đã rất cao thọ. Người mặc cụ chỉ hạ gia tộc nhất quán hát sắc quan bảo, tinh thần rất phấn chấn, để cho người khác sâu ấn tượng là hắn mắt trái, toàn bộ lom đi vào, hình như là con ngươi bị cuộc sống khắc sinh moi ra như thế. Ghen không khỏi nhìn lâu hai mắt, thấy ghen nhìn mình chăm chú mắt trái, lão giả cũng không tức giận, ngược lại cười nói, ủ trì hạ ra hai vị tuyệt thế thiên tài, ủ trì hạ mạ đạ giả cùng ủ trì hạ ghen, danh tiếng đã sớm truyền khắp cả gia tộc, ngươi cái tuổi này, nên ngang tới nhận nhiệm vụ, thân phận cũng không khó đoán. Cười hai tiếng, hắn lại chỉ mình mắt trái, người bình thường tàn tật là rất kiêng kỵ người khác nhìn hắn chằm chằm, hắn lại không giống nhau, ngược lại kiêu ngạo nói, cái này mắt trái à. Là ước chừng 25 năm trước, ta ở trên chiến trường cùng Sẻn Di liều mạng thời điểm, lúc ấy bị bọn họ vây khốn, tình huống nguy cấp, ta thức tỉnh xạ dị gẳng, đáng tiếc à, bọn họ quá nhiều người ta còn là không đánh lại, suy nghĩ không thể chết được sau đem mắt để lại cho đối phương, ta liền chính mình. Đào ra mắt trái cho bóp vỡ, không nghĩ tới đang chuẩn bị đào mắt phải thời điểm, gia tộc viện quân lại đến. Gia tộc nghề tình ta trung thành phân thượng. Liền không nữa phái ta ra chiến trường, cho một cái phát ra nhiệm vụ vô tích sự, cho tới bây giờ. Ghen yên lặng nghe, mặc dù chỉ là mịt mù mấy câu, hắn cũng có thể cảm nhận được lão giả lúc ấy thị sự ở như thế nào nguy hiểm tình cảnh, phàm là có một tia hy vọng, cũng sẽ không làm tự hủy xạ gì gẳng chuyện như vậy. Lão đầu ta nói nổi dậy, đến lúc đó quên ngươi là tới đón nhiệm vụ, đến, ngươi lần đầu tiên tiếp nhiệm vụ, ta đến giúp ngươi giới thiệu một chút. Lão giả cười. Thấy ghen gật đầu bắt đầu giới thiệu, gia tộc nhiệm vụ chia làm hai loại, một loại là những gia tộc khác hoặc thế lực ủy thác cho gia tộc tiền thưởng nhiệm vụ, nói thí dụ như một cái tiểu gia tộc vô pháp làm được chuyện, liền có thể tiêu tốn rất nhiều tiền tài tới ủy nhờ chúng ta xuất thủ. Sau đó chúng ta sẽ đại khái đánh giá xuống độ khó của nhiệm vụ, phát ra cho gia tộc nhẫn giả, để cho bọn họ đi hoàn thành, một loại khác cũng là gia tộc chính mình phát hành nhiệm vụ, cũng gọi gia tộc nhiệm vụ. Thù lao cùng có lẽ không có tiền thưởng nhiệm vụ cao như vậy, nhưng lại có thể lấy được nhận thuật quyền chủ. Tuy nhiên gia tộc nhiệm vụ một loại rất nguy hiểm tính lớn hơn, có lúc vạn phần khẩn cấp, cũng sẽ cưỡng chế truyền đạt, không cho phép cự tuyệt. Ai, lão đầu ta nhớ lần trước cùng Sẻn Dì nhất tộc đại quyết chiến thời điểm, khi đó gia tộc nhiệm vụ là cái này tiếp theo cái kia, sở hữu không ở trên chiến trường nhẫn hòa chung nhẫn toàn bộ phái đi ra ngoài, sau cùng bất đắc dĩ. Ngay cả các ngươi lớn như vậy hải tử cũng phải đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thật là thương vong thảm trọng á. Ủ trì hạ ghen gật đầu một cái, thì ra là như vậy. Còn nữa, căn cứ độ khó khăn bất đồng, chúng ta đem nhiệm vụ đại khái chia đẳng cấp, ngươi xem cái này chất trên tờ giấy trắng cũng là cấp thấp nhất trắng cấp nhiệm vụ, thích hợp trung nhẫn đi làm, mà nhiều chút dùng màu xám tiểu chữ viết ra, chính là màu xám nhiệm vụ, thích hợp đặc biệt thượng nhẫn đi làm, đi lên lại có hắc sắc nhiệm vụ. Một loại cũng sẽ để cho thượng nhẫn đi đón, hắc sắc cấp trở lên nhiệm vụ, chính là tinh anh thượng nhẫn đẳng cấp trở lên mới có thể tiếp tục, cũng không ở nơi này phát hành, cũng là thông qua tộc trưởng trực tiếp truyền đạt. Đương nhiên, loại này cũng không phải tuyệt đối, nếu như đụng phải chiến sự tình huống khẩn cấp, không đủ nhân viên, hắc cấp nhiệm vụ sẽ hạ phóng, để cho mấy cái đặc biệt thượng nhẫn liên thủ hoàn thành. Người có thể nhìn một chút. Hắn đem trước người một số khác biệt nhiệm vụ hướng phía trước đẩy đẩy. Nghe vậy, ghen cẩn thận lật lên xem trước mặt nhiệm vụ, trắng, hôi, hắc tam loại màu sắc nhiệm vụ, trong lòng có chút nhưng, vậy đại khái cũng là sau đó cổ nổ hạ thành lập sau đẳng cấp phân chia hình thức ban đầu, chỉ bất quá bây giờ loại này đẳng cấp phân chia rất sơ lược, có chút thậm chí sẽ xuất hiện ngộ phán tình huống, kém xa sau đó cổ nổ hạ các loại nhận thôn nhiệm vụ độ chính xác. Hắn tin tưởng, Sẻn Dì nhất tộc cũng có tương tự nhiệm vụ đánh giá kiểu. Hắn tùy ý lật xem màu trắng nhiệm vụ, phát hiện phần lớn là tương đối mà nói đơn giản điểm, đa số hộ tống, hoặc là hỏi dò tình báo, trung nhẫn hoàn toàn có thể đảm nhiệm, khen thưởng đều là nhiều chút tiền tài. Ghen đối với cái này không có hứng thú, hắn con mắt là tìm những đào nhẫn đó, hoặc là truy sát lệnh thượng nhẫn người đuổi theo giết, dùng cái này tới gia tăng chính mình tích phân. Không chút nghĩ ngợi, đem màu trắng nhiệm vụ vứt ở một bên, lật xem khởi màu xám nhiệm vụ. Tờ giấy thứ nhất thượng liền viết một cái to lớn chữ sát, sau đó dùng huyết hồng vòng tròn vòng, nói rõ là một cái nhiệm vụ ám sát, bên dưới có chữ. Nhiệm vụ, ám sát mẹ ấy gì nhất tộc tướng quân thời hạn, trong vòng 3 tháng hữu hiệu thực lực phân tích, mẹ ấy gì nhất tộc cũng không phải là nhẫn giả gia tộc, là hỏa chi quốc bắc một thế lực, bên người có 3 gã đặc biệt thượng nhẫn hộ vệ, ngày đêm không rời, khác còn có một tên gọi võ sĩ, thực lực không rõ. Độ khó của nhiệm vụ, màu xám nhiệm vụ thù lao, 30.000 tiền tài đề nghị, do 5 tên đặc biệt thượng nhẫn hoặc là 2 gã thượng nhẫn nhận. Nhìn xong những thứ này, ghen như mày, còn lại cũng khỏe, có thể có cái thực lực không biết võ sĩ là chuyện gì xảy ra. Hắn nhớ nguyên tắc bên trong đề cập tới võ sĩ nghề nghiệp này, là một loại bị nhẫn giả đào thải chức nghiệp, chỉ ở thiết chi quốc còn có tồn tại. Suy nghĩ một chút, hắn đem nhiệm vụ này để ở một bên, bây giờ nhiệm vụ đẳng cấp phân chia thật là không đáng tin cậy, ngay cả thực lực đối phương cũng không biết, cũng đã phân chia đẳng cấp. Đương nhiên, đối với nhiệm vụ này ghen tự tin chính mình một người cũng có thể hoàn thành, tuy nhiên hoàn toàn không cần phải, bây giờ với đặc biệt thượng nhân đánh, căn bản không có tính khiêu chiến, hắn con mắt là tìm thượng nhẫn phiền toái. Nghĩ tới đây, hắn lại đem màu xám nhiệm vụ đẩy ngã một bên, trực tiếp lật lên xem hắc sắc nhiệm vụ thứ nhất sẽ để cho hắn hai mắt tỏa sáng. Nhiệm vụ, chém giết trôn tránh huyết nhẫn. Thời hạn, ở tại thoát đi hỏa chi quốc trước. Thực lực phân tích, huyết nhẫn, ban đầu kỳ nguyên gia tộc thượng nhẫn, được gọi là huyết nhẫn, bởi vì thích sau khi giết người ở trên người lưu lại một đạo huyết thủ lớn, lại được xưng huyết thủ. Một tháng trước chẳng biết tại sao đột nhiên cường bạo kỳ nguyên gia đại tiểu thư, cũng đưa nàng tàn nhẫn sát hại, chém liên tục kỳ nguyên gia 2 vị đặc biệt thượng nhẫn, thương tổn 1 vị thượng nhẫn, bây giờ đang lẩn trốn, kỳ nguyên gia tộc phát hành nhận giới truy sát lệnh. Tình báo mới nhất, kỳ nhân một ngày trước xuất hiện ở hỏa chi quốc Tây Bắc, chỉ muốn chạy trốn tới thổ chi quốc. Độ khó của nhiệm vụ, hắc sát nhiệm vụ thù lao, 80.000 tiền tài đề nghị, bởi vì huyết nhận thực lực cao hơn một loại thượng nhẫn. Hy vọng do 2 gã thượng nhẫn đồng loạt ra tay, hoặc từ 1 vị tinh anh thượng nhẫn nhận. Ghen đem một trang này nhiệm vụ kéo xuống nói, ta muốn nhận nhiệm vụ này.